Lâm Thị Vinh Hoa, chương 287, biện luận hạ, góc truyện audio.com. Lầu Nội một tĩnh, vừa mới kích động lên tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, Lâm Thanh Huyền lúc này mới nói, câu chuyện này bất quá nói cho đại gia, có thể giảng thuật ra tới đạo lý đều không phải nhất tinh thâm đạo lý. Bá Nhạc Thiện Tương Mã, mà này từ lại tài hoa thường thường, vì sao? Là hắn không muốn dạy hắn nhi tử sao? Vẫn là con hắn quá mức vụng về. Đều không phải, bất quá là bởi vì nhất tinh thâm đạo lý Bá Nhạc nói không nên lời, mà không khéo, con của hắn không có phương diện này thiên phú, cũng không thể căn cứ phụ thân giảng thuật kinh nghiệm tích lũy thành chính mình kinh nghiệm thôi. Lâm Thanh Huyền nói, nghe xong câu chuyện này các ngươi sẽ tưởng, kia sách này thì còn có ích lợi gì? Lâm Thanh Huyền nhìn phía dưới người hỏi, các ngươi đều là người đọc sách, các ngươi nói cho ta thư tịch có tác dụng gì? Mọi người nghẹn lại, ngài đều nói này thánh nhân thư đều là bã, bọn họ như thế nào biết có ích lợi gì? Lâm Thanh Huyền liền khẽ lắc đầu nói, thư tịch tác dụng ở chỗ truyền thụ chúng ta tri thức mà không phải trao tặng chúng ta năng lực. Tri thức đối với năng lực thu hoạch là một cái cường đại trợ lực, này không phải là chúng ta thu hoạch tri thức đủ nhiều, năng lực liền đủ đại. Ta là muốn cho các ngươi biết thư tịch chỗ hữu dụng, nhưng nó không thể thay thế hết thảy, các ngươi sợ tài nghệ ngoại chuyện liền đem thư tịch che lại cất giấu. Lâm Thanh Huyền cười, nào biết các ngươi lưu trữ thư là có thể học được tổ tiên tài nghệ đâu. Mọi người cúi đầu suy tư, hôm nay ta muốn nói cho các ngươi đó là thư không đại biểu năng lực, nhưng nó sẽ trở thành ngươi đúc năng lực quan trọng phụ trợ, chỉ có biết được nhưng nói chi đạo, mới có thể càng tốt đi lĩnh ngộ càng vì tinh thâm huyền diệu không thể nói chi đạo. Lâm Thanh Huyền nói, cho nên ta đem ta sở có được thư đều bày ra tới, cũng không sợ hãi có người đoạt đi Lâm Thị cơ hội, tương phản, ta hy vọng các ngươi có thể từ này đó thư trung học đến cũng đủ nhiều tri thức dư thừa chính mình năng lực đem thế giới này sáng tạo đến hảo, sáng tạo ra càng nhiều cơ hội, làm Lâm Thị cũng được hưởng loại này thành công. Vương Ký trong lòng chấn động, đứng dậy hành lễ nói. Quận chúa cao thượng, là ta chờ hẹp hòi. Lâm Thanh Huyền lại khẽ lắc đầu nói. Ta bất quá là cùng các ngươi thánh nhân học thả chỉ học được chút ra lông thôi. Nàng nói, hiện giờ học cái gọi là thánh nhân ngôn nhiều xuất từ với Xuân Thu, biết vì cái gì sao? Bởi vì khi đó thánh nhân tụ tập vì học thuật huy hoàng nhất là lúc. Lâm Thanh Huyền liền cười, đây là liền ra lông cũng chưa học được, lên tiếng thư sinh liền mặt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu. Bất quá cùng ngươi giống nhau tưởng người phỏng chừng không ở số ít, mà sẽ không tưởng vấn đề này người càng nhiều thế nhân tựa hồ tập mãi thành thói quen, cảm thấy Xuân Thu nên ra thánh nhân. Lâm Thanh Huyền nói, lại không biết kia cũng bất quá là hoàn cảnh tạo thành cùng thánh nhân nhóm nỗ lực thôi. Góc truyện audio.com, khi đó thánh nhân nhóm hòa thuận vui vẻ với dạy học, chỉ cần có thể đem chính mình học thuyết mở rộng đi ra ngoài làm quân vương, làm bá tánh nhận đồng bọn họ liền rất cao hứng, cho nên hắn vui với giáo thụ bất luận cái gì tiến đến cầu học người, mà khi đó cũng không ai sẽ để ý cầu học người môn phái, Khổng Tử liền đã lại lão tử vi sư, ở cái kia thời đại, chỉ cần ngươi có ngộ tính, có năng lực, ngươi đó là bái bách gia vi sư, học quán cổ kim cũng sẽ không có người ta nói ngươi khi sư diệt tổ, nhưng lại xem lập tức. Lâm Thanh Huyền chỉ vào đối diện Diệt Thư Lâu nói. Hiện tại bất luận là đạo gia, pháp gia, nho gia, mặc gia vẫn là thích gia, phàm ta có thể tìm được bách gia chi thư đều đặt ở bên trong, ta hy vọng tương lai bách gia đều có thể đủ hưng thịnh lên, làm thế giới này càng tốt. Quận chúa muốn cho bách gia hưng thịnh là bất mãn hiện tại nho gia giữa đường. Nam Hán di dân tiểu thư sinh hùng hổ dọa người nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền cúi đầu nhìn hắn một cái nói. Nho gia, pháp gia, đạo gia, bất luận là nhà ai giữa đường, ai có thể làm này thiên hạ nhất thống, làm này thiên hạ bá tánh an gia lập nghiệp, ta liền thích ai? Nàng chọn chọn môi hỏi, chính là ngươi xem này mấy nhà, ai có thể chỉ dựa vào một nhà chi lực liền đồng ý thiên hạ, quản lý hảo này rất tốt giang sơn. Đây là không có khả năng, đánh giặc là binh gia, luật pháp thuộc pháp gia, mà hiện tại triều đình xử sự lại thiên nho gia, ai cũng viết không xong ai. Tiểu thư sinh nắm chặt thành quyền, trên mặt có chút bi phẫn nói. Vì nhất thống thiên hạ liền có thể diệt người khác quốc sao? Cái này mọi người đều nhìn về phía hắn, ngày thường cùng hắn đi được gần mấy cái thư sinh vội vàng xả hắn một phen, thấp giọng nói. Mau đừng nói nữa, tiểu thư sinh một tay đem người ném ra, ánh mắt lẫm lẫm nhìn chằm chằm Lâm Thanh Huyền nói. Quận chúa như thế thích nhúng tay triều chính, lại đuổi ở Nam Hán chiến sự chính hàm khi đưa trong tộc con cháu đi Nam Trinh trong quân, nghĩ đến Nam Hán diệt quốc cũng có người bút tích đi. Người quá xem trọng ta, ta còn không có cái kia bản lĩnh. Lâm Thanh Huyền nhìn hắn hỏi, người là Nam Hán di dân, nhưng hôm nay là lương dân, mà ngươi hiện tại là muốn cùng ta tham thảo Nam Hán diệt quốc sự sao? Như thế nào, đại lương không cho phép thư sinh đàm luận quốc sự sao? Chẳng lẽ là các ngươi muốn bắt ta? Chấm, lập tức liền có người hung hăng mà một phách cái bàn. Làm cằn, ngươi đương đây là Nam Hán sao, cũng đừng quên, lúc trước là Lữ Tĩnh động thủ trước, chúng ta Đại Lương là phòng thủ. Lữ Tĩnh là loạn thần tặc tử, làm sao có thể thay thế ta nhóm Nam Hán. Lâm Thanh Huyền cầm lấy trên bàn bát trà thật mạnh buông một phóng. Phanh, một tiếng dọa mọi người nhảy dựng, sôi nổi nhìn về phía nàng. Như thế nào, hôm nay là muốn lấy Nam Hán cùng Đại Lương ân oán vì tiền đề cãi cọ sao? Kia phòng chừng các ngươi chính là tranh đến chết ở chỗ này cũng tranh không ra các thị phi trước sau tới. Mọi người nhấp nhấp miệng, hai nước vì nước láng giềng, này vài thập niên tới không thiếu phát sinh cọ sát, sao có thể nói được rõ ràng. Ngươi là Nam Hán quý tộc, Lâm Thanh Huyền hỏi tiểu thư sinh, tiểu thư sinh hừ một tiếng, xoay đầu đi không nói lời nào. Khó trách đâu, Nam Hán mất nước ngươi cũng có thể qua đến tốt như vậy. Lâm Thanh Huyền điểm hắn trên người xiêm y nói. Cẩm y ngọc thực cùng ta thấy đến Nam Hán bên kia lại đây lưu dân khác nhau rất lớn. Góc chuyện audio.com, bọn họ là vì tránh họa chiến tranh mới chạy trốn tới Giang Nam tới khi rất ít có một nhà bình an, rất nhiều là thất lạc khả năng cả đời này cũng không thấy, còn có một ít còn lại là chết ở trên đường, cho nên tới Giang Nam lưu dân có rất nhiều đều là người cô đơn. Đây là tới rồi Giang Nam, không tới càng nhiều, bọn họ phần lớn chết ở trên đường. Đảo không phải toàn chết vào phản quân tay, còn có đói khát, mệt nhọc, bệnh tật chờ, tóm lại nguyên nhân có rất nhiều. Lâm Thanh Huyền hỏi hắn, người biết Nam Hán kinh này một chuyện đã chết nhiều ít bá tánh sao? Tiểu thư sinh nhấp miệng không nói lời nào, Lâm Thanh Huyền liền cười lạnh nói, người không biết ta cũng không biết, phía chính phủ thượng số liệu là 20 vạn, so các ngươi Lữ Tĩnh phản quân cũng không ít nhiều ít. Chiến tranh đều là chúng ta này đó cầm quyền, có tiền nhấc lên, nhưng mà trước hết tử vong, bị hao tổn nghiêm trọng nhất thường thường đều là tầng chót nhất bá tánh cùng binh lính. Lâm Thanh Huyền đau kịch liệt nói, mỗi năm các quốc gia gian đều có chiến sự, đều có người chết ta vì sao muốn thiên hạ nhất thống. Bởi vì chỉ có thiên hạ thống nhất thế giới này mới sẽ không mỗi năm đều phải đánh như vậy nhiều trượng, chết như vậy nhiều người. Bá tánh không cần mỗi năm đều giao thêm vào binh thuế, càng không cần bị bắt lính ném đến trên chiến trường, nói cái gì Nam Hán quốc, Lương quốc, Sở quốc, ở hơn trăm năm trước bọn họ đều cùng thuộc về một quốc gia. Lâm Thanh Huyền nhìn chằm chằm hắn đôi mắt gằn từng chữ một nói. Ta cũng không e dè nói cho ngươi, Nam Hán, chỉ cần ta có cơ hội ta liền nhất định sẽ diệt nó, làm nó nhập vào Đại Lương, như vậy về sau liền không hề có Hán Lương chỗ giao giới, cũng sẽ không lại có Hán Lương chi chiến. Mà Đại Lương sẽ đem nơi đó bá tánh thu nạp nhập hoài, coi bọn họ vì con dân, cho bọn hắn phái đi quan phụ mẫu, viện trợ bọn họ lương thực kỹ thuật, thậm chí là nhân tài, làm cho bọn họ trở thành Đại Lương bá tánh, có thể an cư lạc nghiệp. Không chỉ có Nam Hán, mặt khác quốc gia cũng là. Lâm Thanh Huyền không e dè chính mình dã tâm, nâng cằm nói. Cho dù là Lâm Thị cũng không thể che ở nhất thống con đường này thường. Kia nếu có năng lực nhất thống thiên hạ không phải Đại Lương, mà là Đại Sở hoặc mặt khác quốc gia đâu. Lâm Thanh Huyền liền cao ngạo nói, vậy chờ bọn họ thống nhất thiên hạ đi ta sẽ giống đối đãi Đại Lương giống nhau trợ giúp nó. Thư sinh nhóm trợn mắt há hốc mồm, này không phải phản quốc sao? Lâm Thanh Huyền liền cúi đầu nói, Đại Lương nếu diệt quốc nào còn có cái gì quốc ta trước nay đều chỉ vì này thiên hạ bá tánh, về sau là hiện tại tự nhiên cũng là. Mọi người không nói gì, nhưng trong ngực lại kích động một cổ hào khí thống nhất thiên hạ. A, bọn họ từ khi ra đời khởi quốc ra đó là này chia năm xẻ bảy bộ dáng, bọn họ chỉ từ sách sử thượng cùng lão nhân trong miệng biết trước kia này thiên hạ là nhất thống. Lâm Thanh Huyền nói xong chính mình nói, lúc này mới hỏi kia tiểu thư sinh. Ta tương lai có thể buông, ngươi hiện tại có thể buông sao? Quên mất Nam Hán, ngươi hiện tại là Đại Lương con dân. Mọi người sôi nổi nhìn về phía tiểu thư sinh. Tiểu thư sinh cắn chặt môi không nói lời nào, một cái người hầu cố sức từ ngoài cửa chen vào tới, vọt tới tiểu thư sinh bên người liền túm chặt hắn nói. Thiếu niên ngài như thế nào còn ở chỗ này, lão gia phu nhân đều đang chờ ngài đâu, chúng ta muốn khởi hành. Góc chuyện audio.com, dứt lời lôi kéo người liền đi ra ngoài, Lâm Thanh Huyền hơi nhướng mày, nhìn theo bọn họ rời đi. Tiểu thư sinh bị túm tới rồi cửa, sau đó đột nhiên quay đầu lại hướng Lâm Thanh Huyền quát. Ta sẽ không thua cho ngươi, ta cũng có thể vì thiên hạ bá tánh làm việc ngươi chờ xem. Lâm Thanh Huyền tính tình thực tốt hướng hắn phất phất tay. Tiểu thư sinh tới rồi bên ngoài mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, cắn răng nói. Ta hỏi chính là nàng có phải hay không chúng ta mất nước đẩy tay, nàng thế nhưng lừa gạt ta. Người hầu lau một phen trên trán mồ hôi lạnh nói. thiếu gia, nàng nói không tồi, này hai nước gian ân oán căn bản nói không rõ, không quan tâm nàng có phải hay không, Nam Hán cũng chưa thả nàng là lương nhân, nàng giúp lương quốc vốn chính là theo lý thường hẳn là, ngài hà tất thế nào cũng phải đi tìm này phân không được tự nhiên đâu. Diệt cốt chi thù như thế nào có thể liền như vậy tính. Ai ra thiếu gia, lão gia cũng chưa biện pháp, ngài có biện pháp nào? Hơn nữa chiếu hắn cái này tiểu nhân xem ra, Nam Hán sẽ diệt quốc cũng là lữ tướng quân trách nhiệm, tội gì quái một cái quận chúa. Liền tính muốn trách một cái quận chúa kia cũng nên là Chung Như Anh, là nàng mang theo binh cống hiến Nam Hán đô thành A, tiểu thư sinh nhấp miệng không nói lời nào, bị người hầu một phen túm đi rồi. Vừa rồi hắn nói bọn họ muốn khởi hành rời đi nửa thật nửa giả, giả chính là bọn họ không phải hôm nay đi, thật là bọn họ ngày mai liền phải đi kinh thành. Người hầu lời nói thấm thía nói. Thiếu gia, lão gia lần này là đi kinh thành thụ quan, chờ gặp qua lương đế tiếp quan ấn chúng ta liền phải đi trở về. Ngài liền vui vẻ một ít đi, đều mất nước liền tính phụ thân lại làm quan cũng là cho đại lương đương, có cái gì nhưng cao hứng, cách trương.